Một vài người khi đã yêu rất yêu, dành trọn hết phút giây, luôn muốn biết anh ở đâu, làm chi mỗi khi gọi phone không nghe. Dần dần bao nhiêu nghĩ suy vẫn vơ, buồn chôn lắm lúc đau, đêm đến cứ trôi vào tim, lại một lần nữa khơi lên đôi lời ghen tuông. Có ai muốn ghen, mang bao nhiêu đang nghĩ vào tim, vách ngăn mãi xa, lớp chân đi vào từ hồn nhiên. Gọi phone không nghe, dần dần bao nhiêu.